Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, hại nước hại dân. Tàn lão thôn đám người đi ra chúc, chúc mừng thôn trưởng gần đất xa trời lúc rốt cục có truyền nhân y bát. Cũng chúc mừng Tần Mục kế thừa thôn trưởng y bát, trở thành đương thời nhân hoàng, chỉ là thôn trưởng không cho câm điếc sắc mặt tốt nhìn. Tần Mục đối với nhân hoàng cái thân phận này cũng có chút không vui vẻ. Náo nhiệt một phen, Tần Mục tiếp tục đi theo thôn trưởng học tập kiếm pháp. Kiếm đồ là thôn trưởng khai sáng kiếm pháp, cũng không phải là nhân hoàng điện kiếm pháp. Thức thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà đã là Tần Mục thấy qua phức tạp nhất kiếm pháp. So đạo môn đạo kiếm thức thứ nhất lưỡng nghi nội phản phục âm dương còn muốn phức tạp. Nhưng mà kiếm Lý Sơn Hà lại là trong kiếm đồ đơn giản nhất kiếm pháp. Thức thứ hai kiếm xuất khai hoàng. So kiếm Lý Sơn Hà phức tạp mấy lần. Học tập cực kỳ khó khăn. Tần Mục lúc trước học tập kiếm Lý Sơn Hà lúc hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Hắn tại Duyên Khang quốc du lịch trong lúc đó. Tầm mắt kiến thức của hắn so lúc trước tăng lên đếm không hết. Đạt được tiêu phu trên đá truyền kinh. Tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp, dung hợp bá thể tam đan công, tư chất ngộ tính của mình cũng có tăng lên không nhỏ. Nhưng mà học tập kiếm xuất khai hoàng một chiêu này, hay là để hắn hao phí hơn 20 ngày, hắn thế mới biết thôn trưởng dụng tâm lương khổ. Nếu như không có thôn trưởng cùng hắn đọ sức kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này, chỉ sợ học được kiếm xuất khai hoàng hắn cần thời gian dài hơn. Thậm chí nói không chừng một năm nửa năm mới có thể học được một chiêu này. Chính là bởi vì thôn trưởng đem hắn tài trí bức bách đi ra nghiền ép đi ra. Tần Mục mới có thể chỉ dùng hơn 20 ngày thời gian học được kiếm xuất khai hoàng. Bởi vì hắn hiện tại đã đứng tại trên độ cao nửa kiếm pháp nửa kiếm thuật. Lĩnh ngộ đứng lên cứ việc cố hết sức, nhưng còn có thể học được. Nhưng kiếm đồ thức thứ ba thượng hoàng kiếp động. Tại trên kỹ xảo cùng biến hóa đạt tới kiếm pháp có khả năng đạt tới cực hạn. Liền không phải Tần Mục có khả năng học được. Hắn chỉ là đem kiếm chiêu nhớ kỹ. Nhưng muốn thi triển đi ra còn cần ngộ ra ảo diệu trong chiêu thức. Chỉ là hắn chăm chú tìm hiểu. Cũng không thể hoàn toàn giải khai thượng hoàng kiếp động ảo diệu. Đây là tầm mắt kiến thức cho phép. Tầm mắt không cao. Kiến thức không cao. Nội tình liền không đủ, coi như dạy cho ngươi ngươi cũng học không được, không dùng đến, Tần Mục đành phải coi như thôi. Chuyên tâm học tập kiếm xuất khai hoàng một chiêu này, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Tần Mục tại Duyên Khang quốc trong thôn hoang vắng nhỏ đã nghe qua kẻ điếc trong bức tranh đi xuống. Tuổi trẻ thôn trưởng ngâm tụng qua bài ca này, có một loại khác tình cảm giấu ở trong kiếm pháp. Thôn trưởng truyền thụ cho hắn kiếm Lý Sơn Hà cũng có một loại vận vị cùng tình hoài. Đó là tụ nghĩa quần hùng, chinh chiến thần ma tình hoài, mà kiếm xuất khai hoàng thì là nhớ lại tiên liệt tình hoài. Hai loại tình hoài không giống với, trong kiếm pháp ý cảnh cũng một trời một vực. Tần Mục mặc dù đã học được hai thức kiếm pháp này, nhưng hắn còn không cách nào trải nghiệm trong kiếm pháp tích chứa ý cảnh cùng tình cảm. Kiếm xuất khai hoàng cần có nguyên khí càng thêm kinh người. Một chiêu liền tiêu hao hắn gần nửa tu vi. Muốn thi triển một chiêu này, không có hùng hậu nguyên khí không cách nào làm được. Thôn trưởng, kiếm đồ tổng cộng có mấy chiêu? Tần Mục hỏi, thôn trưởng bình chân như vậy, chỉ có 8 chiêu. Tần Mục kinh ngạc, 8 chiêu, ít như vậy, một cảnh giới một chiêu. Thôn trưởng híp mắt nói, cho nên chỉ có 8 chiêu. Tần Mục vạch lên đầu ngón tay đếm, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tính thế nào cũng là 7 cái cảnh giới. Như vậy vì sao có 8 chiêu? Thần kiều cảnh giới lại hướng lên đi. Đó chính là thần, chẳng lẽ thôn trưởng chiêu thứ 8 là thần chiêu thức sao? Trong lòng của hắn thình thịch đập loạn. Những ngày này hắn ngoại trừ lĩnh hội kiếm pháp, chính là cùng thôn trưởng đọ sức kiếm pháp, mượn thôn trưởng cho hắn áp lực đến khiến cho chính mình tiến thêm một bước. Hắn đang nỗ lực đem quốc sư ba thức cơ sở kiếm thức dung nhập vào trong kiếm xuất khai hoàng. Có thôn trưởng loại tồn tại này chỉ điểm hắn, tự nhiên tiến bộ phi tốc, thôn trưởng kiếm pháp đường gần. Đối với hắn mà nói cơ sở kiếm thức có 14 thức hay là 17 thức không quan trọng. Nhưng đối với Tần Mục tới nói, tăng thêm quốc sư ba thức kiếm pháp có thể làm cho một chiêu này uy lực tăng lên không ít. Những ngày này, tạo nghệ kiếm pháp của hắn tăng lên phi tốc. Tần Mục phảng phất lại trở lại lúc ban đầu. Mỗi ngày cùng Mã Gia đối luyện quyền pháp, cùng đồ tể đối bính đao pháp, cùng người thọt người trộm ta ta trộm ngươi, cùng câm điếc học rèn sát, cùng mù lòa tu hành thần nhãn, cùng dược sư luyện dược, cùng kẻ điếc vẽ tranh, cùng bà cắt xén y phục. Mặc dù mỗi ngày đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, nhưng thời gian trải qua rất là phong phú. Hắn lần này trở lại thôn Mã Gia, đồ tể bọn người truyền thụ cho hắn đồ vật cũng càng thêm cao thâm. Lúc trước dạy hắn chỉ là nhập môn công phu, mà bây giờ Tần Mục tầm mắt kiến thức tăng lên, có thể học được bọn hắn cao thâm hơn bản sự, để Tàn lão thôn chư vị lão đầu lão thái thái đều rất là vui mừng. Bà tâm ma lại phát tác, trong thôn đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Người thọt cao giọng nói, mù lòa mau tới, từ lão thái bà khôi phục chân dung, ta không hạ thủ được. Ngươi không nhìn thấy ngươi đến ra tay trấn trụ tiểu yêu tinh này. Tần Mục đang cùng đồ tể so đấu đao pháp, nghe vậy vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Tư bà trong phòng một vị nữ tử đi tới. Tần Mục nhìn thấy vị nữ tử này, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt mấy lần, phảng phất bị vô hình mũi tên hung hăng bắn trúng nội tâm. Tư bà hẳn là lộ ra chân dung, hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc trên người y phục cũng không còn là cũ nát trang phục, mà là dùng tinh mỹ tơ lụa cắt xén mà thành, rất là hợp thể, đưa nàng dáng người rất tốt bày ra. Nàng trang dung cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc, mắt ngọc mày ngài, phấn trang điểm rất nhạt, không có che giấu nàng kinh người mỹ mạo. Nàng cổ tay trái mang theo một cái vòng tay là màu xanh biếc phỉ thúy, vành tai treo hình nước mắt khuyên tai. Từ trong phòng đi tới lúc sáng rỡ không giống như là trời đông giá rét, phảng phất lập tức tiến vào xuân hạ chi giao. Mặc dù vẫn như cũ trời đông giá rét, nhưng trong thôn trang tất cả mọi người chỉ cảm thấy xuân về hoa nở, rực rỡ mà hương thơm. Nàng đi tới giống như là thần nữ từ thế ngoại đi vào thế gian, đem người trong thôn hết thảy trấn trụ. Dược sư tự ti mặc cảm, che mặt mà đi, kẻ điếc bút rơi tại trên mặt bàn, vội vàng lấy ra một mặt gương đồng, nhìn gương trang điểm, cầm điếc cuống quýt chạy đến vạc nước trước rửa mặt. Mã Gia miệng tụng Phật hiệu, trấn trụ tâm ma, đồ tể dùng đao mổ heo phá đi âu yếm râu quai nón. Người thọt thì nhắm mắt lại, là hét để mù lòa tới. Thôn trưởng cũng là có chút bối rối, quay đầu đi, nói, mù lòa, mù lòa, mù lòa dẫn theo trúc trượng hướng Tư bà đi đến. Không nhanh không chậm nói, là lệ giáo chủ hay là Tư lão thái bà? Người thọt cả giận, đương nhiên là lệ giáo chủ tên biến thái này. Tư lão thái bà chấn không được hắn, người không nhìn thấy dung mạo của nàng, ngươi đến trấn áp lệ giáo chủ. Tư bà trong miệng truyền đến thô kệch tang thương thanh âm. Vũ Mị cười nói, phu nhân đã không địch lại ta, bây giờ bị ta trấn áp, các ngươi nhìn ta đẹp không? Nàng cười đến rất vui vẻ, mê luyến lấy mỹ mạo của mình, khí thổ chi lan. Mặc dù thanh âm rất thô, nhưng ngữ khí cũng rất ôn nhu. Ta cưới phu nhân trước đó, ta tiện ý biết đến, ta không xứng với giai nhân như vậy, không những ta không xứng với, thế gian này bất luận cái gì số nam nhân cũng không xứng với nàng. Nhưng là ta cũng là quyết ý cưới nàng. Ta biết nàng không vui gả cho ta. Dù sao ta là sư phụ nàng. Nhưng là nàng phản kháng không được. Ta cũng biết nàng chuẩn bị tại đêm động phòng hoa trúc giết ta. Ta cũng vui vẻ để nàng giết ta. Bởi vì nàng giơ lên cổ tay của mình. Dò xét chính mình trắng tinh không tì vết da thịt. So dương chi bạch ngọc còn muốn trắng. Còn nhỏ hơn dính. Cho dù là thông thấu hoàn mỹ phỉ thúy vòng tay cũng đã trở thành vật làm nền. Không xứng với cổ tay này. Lệ giáo chủ che miệng. Cười ha hả nói. Bởi vì ta quá hâm mộ nàng. Ta cũng không phải là muốn cưới nàng. Mà là muốn trở thành nàng. Nàng giết ta. Ta trở thành nàng. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mù lòa rách trượng đi tới. Nàng mặc dù cực đẹp. Nhưng đối với mù lòa không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thản nhiên nói, lệ giáo chủ, quá mức, ngươi quên ngươi đã từng nam nhân sao? Xú nam nhân, có gì có thể đáng giá lưu luyến? Lệ giáo chủ dáng người quyến rũ động lòng người. Lườm hắn một cái, chết mù lòa, ngươi mắt mù tâm mù. Căn bản không hiểu làm nữ nhân chỗ tốt. Đừng nghĩ cản ta, bằng ngươi ngăn không được ta. Ta phải đi, ta phải làm là nữ nhân sống thêm một thế. Tần Mục nhắm chặt hai mắt không nhìn tới nàng. Nhịn không được mở mắt nói. Lệ giáo chủ, ngươi có chút biến thái. Chúng ta cùng là thiên thánh giáo giáo chủ thánh sư. Ta khinh thường ngươi làm người. Mù lòa hứng vững, chống chúc trượng cười nói. Mục nhi nói hay lắm. Lệ giáo chủ hướng Tần Mục nhìn thoáng qua. Tần Mục lập tức trong đầu trống rỗng, trong lòng không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ cảm thấy thật đẹp, lại ồn ào, thiếp thân giết ngươi, làm lại thánh giáo chủ. Lệ giáo chủ nắm vuốt tay hoa cười tủm tỉm nói, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy nữ tử xinh đẹp như vậy muốn mạng của mình. Vậy mình cũng cam tâm tình nguyện, không đúng, không đúng. Nàng là Tư bà bà, phi phi, đó là lệ thiên hành lệ giáo chủ, một cái lão già họm hẻm, phi phi, liền xem như bà bà cũng không được, đó là nuôi lớn ta bà bà. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, suýt nữa ủ ra tâm ma, vội vàng hai mắt nhắm lại, lệ giáo chủ hướng ngoài thôn đi đến, quanh thân ma khí càng ngày càng nặng. Ma tính càng ngày càng mạnh, tại nàng phía trước trên đường, xử lấy một cái mù lòa cùng một cây trúc trượng, hai người gần như đồng thời động thủ, điện quang hỏa thạch, trong tích tắc liền phân ra thắng bại, mênh mông khí lượng bốn phía dũng mãnh lao tới, tàn lão thôn khắp nơi là bảo, các loại bảo vật lập tức bị hai người giao phong lúc sinh ra khủng bố dư ba phát động, tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ kinh khủng rung động bắn ra ra, đem trên bầu trời một đóa đóa mây trắng tách ra. Lệ giáo chủ che ngực chậm rãi ngã xuống. Mù lòa, phu nhân ta tu vi quá kém. Nếu không ta không thể so với ngươi kém, sẽ chỉ mạnh hơn ngươi. Mù lòa chống chúc trượng, lạnh nhạt nói, người ta lúc trước không có giao thủ qua. Làm sao ngươi biết ngươi mạnh hơn ta? Tần Mục vội chạy vào Tư bà bà gian phòng. Mang tới một tấm da người cùng cũ nát y phục hướng lệ giáo chủ trên thân được đi. Lệ giáo chủ lại biến thành một cái tiểu lão thái bà. Nghiêm nghị nói, ta không muốn biến thành cái dạng này. Ta là trên thế giới nữ tử xinh đẹp nhất. Ta không muốn biến thành bộ dáng xấu xí này. Ta muốn mặc xinh đẹp nhất y phục, làm nữ nhân đẹp nhất. Mã gia bước nhanh đi tới, miệng tụng Phật hiệu, trấn áp hắn ma tính, đem lệ thiên hành trấn áp xuống. Sau một lúc lâu, Tư bà bà ung dung tỉnh lại, thanh âm khôi phục, hướng Mã gia cảm ơn. Dược sư liền vội vàng tiến lên, kiểm tra một chút thương thế của nàng, vì nàng chữa thương, nói, mù lòa, người hạ thủ độc ác điểm, mục nhi. Người luyện đan tốc độ nhanh hơn ta. ngươi đến luyện chế linh đan. Tần Mục Ứng thanh xưng phải, phi tốc luyện chế đan dược. Mù Lòa thở dài, không thể không hung ác một chút. Bà tu vi tăng lên quá nhanh, đã gần như sinh tử cảnh giới. Hẳn là lệ giáo chủ nguyên thần cùng nàng dung hợp quá nhiều. Lại thêm lệ giáo chủ đại nhất thống công pháp quả thực cường hoành. Không thể không hạ nặng tay. Tư bà đứng dậy, ăn vào Tần Mục đưa tới linh đan. Nói, ta không sao, tốt lên rất nhiều. Thôn trưởng nhẹ nhàng tới, lắc đầu nói, bà, may mắn ngươi là ở trong thôn, nếu như ngươi ở bên ngoài, lệ giáo chủ chiếm thân thể của ngươi, chỉ sợ muốn hại nước hại dân, hắn ma tính quá nặng, làm thiên hạ loạn lạc cũng là bình thường, coi như hoàng đế gặp ngươi cũng sẽ cầm giữ không được. Không cần mấy năm ngay cả Duyên Khang quốc đều có thể thua ở lệ giáo chủ trong tay. Mã Gia nói, tâm ma của ngươi càng ngày càng mạnh, dạng này kéo lấy không phải biện pháp. Ta Phật Pháp không có lão Như Lai thâm hậu, có lẽ lão Như Lai có thể giúp ngươi trấn trụ lệ giáo chủ. Ngươi không bằng đi một chuyến Đại Lôi Âm Tự. Đồ Tể sờ lên mặt mình, phát hiện trên tay đều là máu. Vừa rồi hắn râu ria cào đến có chút gấp, đào mổ heo đem mặt phá vỡ. Nhưng là hắn một mực say mê tại Tư bà vẻ đẹp, không có cảm giác nào. Hiện tại Tư bà phủ thêm lão ẩu ra người, hắn lúc này mới phát giác, trong lòng hãi nhiên, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, bà tốt nhất lập tức lên đường. Ngươi kéo càng lâu, chúng ta càng là nguy hiểm. Thôn trưởng ho khan một cái, nói, đi Đại Lôi Âm Tự là xin mời lão Như Lai trấn áp bà ma tính. Không phải đi diệt môn, đi người không cần quá nhiều. Mã Gia xe nhẹ đường quen, cần phải đi. Mù Lòa có thể không nhìn bà dung mạo, cũng đi theo đi qua. Mục Nhi cơ linh, tu luyện qua tạo hóa thiên ma công cũng có thể giúp đỡ. Mà lại tinh thông y thuật. Ba người các ngươi bồi bà tiến về Đại Lôi Âm Tự. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho lệ giáo chủ đi ra ngoài. Nếu không liền muốn thiên hạ đại loạn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.